Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi nào? Bây giờ quan hệ giữa anh và cô là thế nào đây? Chẳng bao lâu sau loại vấn đề này sẽ đến thượng quan Thác Dương gây rối. Anh luôn luôn coi trọng lời hứa, anh đã đáp ứng không miễn cưỡng cô tháo mặt nạ. Trải qua tối qua, anh phát hiện lực ảnh hưởng của cô đối với anh vượt qua suy đoán của anh. Anh không ngại bị mắng, không giữ lời. Hơn nữa, mặt nạ này thực sự bất tiện, hại anh không thể tận tình hôn cô. Cô luôn miệng nói tin anh, yêu anh, thậm chí nguyện đem thân thể giao cho anh. Anh nên phụ sự tín nhiệm của cô ư? Nói cách khác, nếu như tâm ý của cô đối với anh không phải giả, cô không vì vậy mà tức giận, có thể tha thứ cho ý muốn nhìn trộm cô của anh. Mèo con yên ngủ, trở mình, nằm nghiêng cảnh xuân xinh đẹp đập vào mắt anh. Anh đưa tay ôm trọn đường cong của cô. Mèo con sợ nhột, co rúm thân thể. Một bàn tay đang vùi sâu trong đó. Thượng quan Thác Dương ấn nụ hôn dịu dàng xuống môi cô, một tay kia rốt cuộc nhịn không được, tò mò chậm rãi đưa về phía trên má cô. Anh rất tò mò, cũng rất khẩn trương, trước thử dò xét mở cánh bướm, hiện ra da thịt tỉ mỉ trắng nõn, đẹp đẽ động lòng người, chả qua không hiểu tại sao có chút quen thuộc. Đại não trước tiên đem mắt môi cùng gò má lớn chừng bàn tay mê người tổ hợp lại, gương mặt búp bê phóng đại rõ ràng trong đầu anh. Thượng quan Thác Dương thở dốc vì kinh ngạc, không dám tin, kéo mặt nạ hình bướm màu tím lên, lần nữa nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Anh như bị điện giật, cứng đơ ngay tại chỗ. Thượng quan Phi Phiên khó có được mộng đẹp đang ngủ, buồn ngủ bị quấy nhiễu lần nữa, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, trong mắt thủy tinh vừa mở, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc cực độ của thượng quan Thác Dương, bàn tay nhỏ bé theo phản xạ sờ lên gương mặt, ngón tay không chạm tới mặt nạ. Cô giật mình không đúng, sợ tới mức buồn ngủ bay đi đâu mất. Cô biết như vậy rất ngu ngốc, nhưng giờ phút này cô chỉ có thể kéo chăn bông bao bọc mình trong đó, hòa thân đà điểu cầu nguyện anh không thấy cô. Thượng quan Phiên Phiên. Mộng lớn mới tỉnh, anh không khỏi giống giận, gân xanh trên trán hiện lên rõ ràng. Anh kéo chăn bông trên đỉnh đầu cô, lại thấy cô dùng bàn tay che đi gương mặt, chính là động tác bắt gian tại trận. Anh suýt nữa té xỉu tại chỗ, bởi vì người toàn thân trần truồng cùng nằm trên giường với cô lại là anh. Đây không thể nghi ngờ chính là trời đất rung chuyển. Anh không còn lòng dạ nào hỏi chuyện gì xảy ra. Tình huống bây giờ không phải là chuyện đùa, các bạn không thể dùng hai chữ nghiêm trọng để hình dung. Đáng chết, trời đáng chết. Thượng quan Phiên Phiên có thể lý giải anh nổi giận lôi đình, nhưng vì bộ dáng biết vậy chẳng làm của anh, trong lòng cô nhịn không được cúi thấp đầu xuống. Một câu than nhẹ bất giác bật thốt, tối qua anh không phải như vậy. Nói nhảm, ngày hôm qua anh không biết là... Anh nhất thời nổi đoá, trời ạ. Anh vẫn cho là cô em gái của anh thông minh, thì ra cô là người ngu ngốc, kiêm mắt trắng. Một cái Pandora tốt. Em một cái Pandora tốt. Đầu óc tối giả của em rốt cuộc đang chơi đùa cái gì? Em vốn là... Mẹ kiếp, ngu ngốc là anh mới đúng. Anh cứ như ngu xuẩn đến mức không nhận ra em. Anh cắn răng gầm nhẹ một cái, rồi nói một câu thô tục. Anh chưa tỉnh táo một chút có được không? Cô biết điều này rất khó, nhưng mà anh kích động, bọn họ sẽ không thể nào nói chuyện dễ dàng. Anh không cần phải quá tự trách, giống như anh nói, anh lại không biết là em, hơn nữa tối qua chúng ta uống rượu cho nên anh mới... Đúng, đem trách nhiệm đổ xe rượu, mất lý trí là tốt nhất. Xít, anh không biết em là ai, em cũng không biết anh là ai ư. Hồi chỉ tối qua, anh căn bản không có chút men say. Em cũng có thể say. Em là cho anh ngu ngốc đấy à? Em làm như anh, mới ngày đầu tiên quen biết em ư. Đúng, bọn họ không phải người đầu tiên quen nhau. Bởi vì khi cô từ trong bụng mẹ sinh ra, nhất định là em gái tốt của anh. Bọn họ là anh em thân thiết. Ai tới bắn một phát súng giết chết anh đi. Anh có thể tỉnh táo một chút được không? Cô đột nhiên cảm giác mình giống như cô bé lọn lem. Lúc phép thuật được hóa giải, cô liền không thể từ Pandora biến thành thượng quan Phiên Phiên trở lại. Nếu như có thể, cô hy vọng mình không phải thượng quan Phiên Phiên. Em bảo anh tỉnh táo thế nào đây? Anh lần nữa gầm thét, không biết tại sao chọc ra một phiền phức lớn, phải giải quyết thế nào mới tốt. Em rốt cuộc đùa cái trò gì vậy? Trò này không hề dễ chơi. Giống như anh nói, trò này không dễ chơi. Từ đầu đến cuối, không phải là em muốn chơi đùa. Em là yêu anh. Nói xong lời cuối, hữu khí vô lực, biết rõ tỏ tình này khiến mình cực kỳ đau khổ. Anh cũng rất thích em, nhưng... Em biết anh muốn nói gì. Em yêu anh khác với anh yêu em. Đã bắt đầu từ cách đây rất lâu, em đối với anh chỉ là một người phụ nữ yêu một người đàn ông. Cô nói rồi, rốt cuộc đã nói, chỉ là vẫn không chút được gánh nặng mà nhẹ nhõm, trong lòng chua xót như bất đắc dĩ. Thượng quan Thác Dương không ngờ tới cô đã ôm lại tâm tình này lâu vậy, điều này càng khiến anh thêm nhức đầu. Sao em ngốc thế? Vậy cũng chỉ có thể là một loại mê luyến, giống như tình cảm anh em trong nhà linh tinh. Có một ngày em nhất định sẽ hối hận đấy. Em vốn cho rằng chỉ là loại mê luyến, em cố gắng buông tay, chờ thời gian xóa nhòa đi phần tình cảm này, nhưng không làm được. Hơn nữa ngày càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net